Tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 467, đêm động phòng hoa chúc 10. Khóc chuyện audio.com, Trung Tình nắm bàn tay quan thuộc ấy, cảm nhận được hơi ấm từ anh, thân thể cũng khẽ run lên, xuống kiệu, mặc cho anh dắt mình, bước chân vào cửa nhà họ Dịch. Trong tiếng pháo, Dịch Giản cùng Trung Tình đi Đông Viện. Đây là lần đầu tiên nhà họ Dịch rước dâu ở thành phố X. Hơn nữa còn là thiếu tướng lấy vợ. Tất nhiên phải náo nhiệt hơn thường. Không thể so sánh với bất cứ ai khác. Thật ra thì, Dịch Giản cũng chỉ muốn cho Trung Tình một hôn lễ hoàn chỉnh. Cộng thêm việc anh rất coi trọng hôn lễ này. Vì vậy khí thế rất lớn. Trung Tình chỉ muốn chỗ ngồi phu nhân thiếu tướng của nhà họ Dịch chỗ ngồi. Cũng không có quá nhiều yêu cầu với hôn lễ này. Cô đã từng nói với Dịch Giản. Ai ngờ Dịch Giản lại lắc đầu. Cực kỳ nghiêm túc mà cự tuyệt. Ý của Dịch Giản rất đơn giản. Hôn lễ của thiếu tướng anh. Sao có thể sơ sót được. Trung Tình thấy anh như thế cũng không nói gì. Dù sao, hôn lễ này càng lớn thì càng có lợi cho cô. Ngày tốt giờ lành, tiếng nhạc hỉ náo động cả bầu trời. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, Trung Tình được người khác giúp đỡ, hoàn thành tốt tất cả những nghi thức này. Sau đó là đưa vào động phòng, Trung Tình được phủ khăn vô na, dĩ nhiên cũng không thấy được gì. Vào phòng liền bị đỡ đến mép giường ngồi, bên người có rất nhiều đồ, quế viên, táo đỏ, hoa sinh, hạt sen, Trung Tình ngồi thật nghiêm chỉnh, tất nhiên không dám lộn xộn. Cũng không biết qua bao lâu, cửa được mở ra, sau đó bị đóng lại. Người đi tới chính là Dịch Giản. Bên trong nhà rất yên tĩnh, chỉ còn lại ánh sáng của nến đỏ. Dịch Giản bước từng tới mép giường, đứng ở trước mặt cô. Không nhúc nhích, Trung Tình hơi rũ mắt liền có thể thấy đôi giày màu đỏ anh mang. Bên trong nhà có mùi rượu hoa quế nhàn nhạt phiêu đãng. Dịch Giản chuyên chú nhìn cô gái trước mặt. Ánh mắt của anh vẫn trầm tĩnh như thế, hệt như cho dù thời gian có dừng lại, động tác cùng vẻ mặt của anh vẫn sẽ như thế. Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, không biết qua bao nhiêu giây. Dịch Giản vẫn không nhúc nhích, cũng không nói chuyện, anh cảm thấy, tất cả điều này, đã xuất hiện trong mơ của mình rất nhiều lần. Vào giờ phút này, cũng cực kỳ hư ảo. Thiếu tướng. Vén khăn voan thôi, nếu không đợi nữa thì giờ lành sẽ qua. Cách chương.